kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Để thế giới cảm thụ thống khổ. Theo Lục Thần nhấc chân, cũng hung hăng đạp xuống, lại một cái chôn nhện, tại còn chưa kịp phát động đánh lén thời điểm, liền bị Lục Thần sớm phát giác, cũng ngạnh sinh sinh dẫm chết. Chỉ có thể nói, trực giác xác thực cường đại, nó mặc dù không thể đối Lục Thần thực lực có trên giấy tăng cường, nhưng các loại ẩn tính cường đại, thực sự là quá thuận tiện. Dựa vào trực giác chống cự đánh lén, Lục Thần bọn người tiến lên tốc độ lại nhanh một chút, chỉ là theo tiếp cận mục tiêu, Lục Thần mặc dù không có nhìn thấy, nhưng cũng cảm giác đến mục tiêu bực bội. Sau đó, một cỗ ba động kỳ dị bị Lục Thần cảm giác đến. Kia cỗ ba động qua đi, vừa rồi còn có chút sợ hãi kết lưới nhện, lúc này đều đỏ hồng mắt. Từ tứ phía biện pháp hướng phía Lục Thần bọn người bất ngờ đánh tới. Mà lần này đối mặt những con nhện kia, Lục Thần có chút do dự. Hắn không biết phải chăng muốn mở ra công lý thịnh nộ. Mở ra ngược lại là có thể thanh lý mất những con nhện này. Nhưng hoàng kim cấp kỹ năng đối ta thể lực tiêu hao quá lớn. Dù là bổ huyết đan cũng bổ sung không được. Ngay tại Lục Thần do dự thời điểm, mấy cái man nhân bị tổn thương đến, càng có một cái man nhân kém chút bị bắt được không trung. Không có biện pháp, hiện tại Lục Thần mặc dù có thể cảm giác được nhện công kích quỹ tích, nhưng nhện quá nhiều, cái khác man nhân khoảng cách Lục Thần cũng không gần. Tại Lục Thần không sử dụng công lý thịnh nộ thời điểm, chỉ cần nhện công kích man nhân thoáng rời xa Lục Thần, Lục Thần liền không cách nào kịp thời cứu viện. Nhìn xem man nhân từng cái thụ thương, cũng bởi vì nhện tập kích mà khiến cho đội ngũ tốc độ đi tới không ngừng trở nên chậm. Lục Thần đột nhiên cắn răng một cái, kêu gọi lên hệ thống. Hệ thống, tăng lên man nhân đẳng cấp. Vừa rồi Lục Thần trong tay điểm rèn luyện không đủ, chỉ làm cho Lục Thần đem man thể chiến sĩ đẳng cấp tăng lên đến cấp 5. Nhưng vừa rồi dùng chính nghĩa chi hỏa thanh một đợt địch nhân, cái này khiến Lục Thần điểm rèn luyện lại tăng lên. Hiện tại hắn trong tay điểm rèn luyện đầy đủ Lục Thần tăng lên tới cấp 5, mà cấp 5 man thể chiến sĩ lại có thể rút ra một lần kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở: túc chủ tiêu hao 5.000 điểm rèn luyện man nhân đẳng cấp tăng lên đến cấp 5, chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 3, thể chất cộng 5, nhanh nhẹn cộng 2, khí huyết cộng 5, thụ man vương huyết thống ảnh hưởng. Túc chủ lực lượng cộng 9, thể chất cộng 15, nhanh nhẹn cộng 4, khí huyết cộng 15, chúc mừng túc chủ đến cấp 5. Túc chủ thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Lục Thần vẫn là chuẩn bị bằng vào hệ thống kỹ năng đến phá cục. Ta còn có 770 điểm linh khí giá trị. Những linh khí này giá trị để ta có thể thay đổi hơn 100 lần kỹ năng. Nhiều như vậy cơ hội, ta tuyệt đối có thể tìm tới thích hợp hiện tại kỹ năng. Đối với cái này lúc Lục Thần chỉ có thể nói một câu: có tiền, tùy hứng. Tiền giấy năng lực xác thực mạnh, không có linh khí giá trị lời nói, Lục Thần chỉ có thể phó thác cho trời. Nhưng bây giờ, Lục Thần có thể một mực lựa chọn, thẳng đến lựa chọn đến mình hài lòng cho đến. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ rút ra đến bạch ngân cấp kỹ năng bảo tẩu bảo tẩu. Lý trí bị cuồng nộ chỗ nhiễu, cuồng chiến sĩ triệt để từ bỏ tự thân lý trí, để tự thân lâm vào triệt để bảo tẩu trạng thái. Kỹ năng hiệu quả ở vào trạng thái bùng nổ hạ, túc chủ lực lượng, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, đối với dị thường trạng thái chống cự đều có cực lớn tăng cường. Tại bạo tẩu tiếp tục trong lúc đó, bị địch nhân công kích đến, túc chủ lực lượng sẽ còn bởi vì phẫn nộ mà tăng cường. Nhìn xem bạo tẩu đồ tiêu, Lục Thần trong mắt có do dự, cái này thế nhưng là cái tốt đồ vật. Càng là cuồng chiến sĩ chiêu bài kỹ năng, mở ra bạo tẩu về sau, cuồng chiến sĩ đem triệt để hóa thân thành chó dại. Bạo tẩu vừa mở, một kiếm 999.999 cũng không phải là mộng. Chỉ là, này kỹ năng dù sao cũng là bạch ngân, gia trì tuy cao, nhưng nguyên nhân chính là gia trì cao. Nó tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Hệ thống nhắc nhở, ở vào trạng thái bùng nổ hạ, túc chủ trí lực, vật phòng, ma phòng đều đem giảm xuống. Đây là hy sinh phòng ngự đổi lấy lực công kích kỹ năng. Không đúng, tại trong game, cái này kỹ năng hy sinh chỉ là phòng ngự. Nhưng trong hiện thực, nó hy sinh còn có trí lực. Một khi nhìn lên bảo tàu, ta tuyệt đối sẽ trí lực giảm mạnh, triệt để hóa thân chó dại. Nghĩ đến tự thân nhiều như vậy trí lực hạ xuống kỹ năng, Lục Thần yên lặng lựa chọn thay đổi. Trí thông minh không thể lại hàng, lại hạ xuống đi. Một khi mở ra bảo tàu, ta rất có thể ngay cả người mình đều giết. Đừng tưởng rằng đây không có khả năng. Trong trò chơi bởi vì là phía ngoài nhân loại thao túng, căn bản không có thể hiện ra cuồng chiến sĩ điên cuồng. Nhưng nếu như là tại hiện thực, kia cuồng chiến sĩ một khi nổi giận, người một nhà cũng sẽ bị công kích đến. Chờ ý chí tăng lên qua đi lại lựa chọn bảo tàu đi. Khi ý chí đầy đủ cao lúc, ta là có thể miễn dịch những này trí thông minh hạ xuống hiệu quả. Theo Lục Thần thay đổi, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tốn hao 5 điểm linh tinh, thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ, thu được bạch ngân cấp kỹ năng tu la tà quang trảm. Cái này kỹ năng ngược lại là không sai, có thể làm thông thường kỹ năng sử dụng, chỉ là nó cần tụ lực, vẫn là bạch ngân. Ta hiện tại linh khí giá trị có thể để cho ta lựa chọn đến hoàng kim. Như thế, Lục Thần lại thay đổi. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 điểm linh tinh, thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ, thu được thanh đồng cấp kỹ năng thẩm phán. Tiếp tục thay đổi, hệ thống nhắc nhở, liên tục càng tốt hơn, lại tại không ngừng vang lên. Không biết có phải hay không vừa vặn tăng lên qua. Lần này, Lục Thần trọn vẹn hao tốn 200 điểm, tốt hơn 40 lần, cũng không có lựa chọn đến hài lòng kỹ năng. Ngay tại Lục Thần cảm giác được khó chịu thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở lại một lần vang lên. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ hao tốn 5 khỏa linh tinh, thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ, thu được hoàng kim cấp kỹ năng, Ban Sô Tenin, vậy mà là nó. Hệ thống, nhanh cố định, nhìn thấy Ban Sô Tenin mấy cái chữ nháy mắt, Lục Thần liền lựa chọn cố định. Cái này kỹ năng, xem như một cái thần kỹ ha. Theo Lục Thần mệnh lệnh, kia kỹ năng đồ tiêu đột nhiên vỡ vụn ra. Vỡ vụn kỹ năng kim quang trực tiếp lan tràn tiến Lục Thần não hài. Cũng truyền lại cho Lục Thần rất nhiều tin tức. Kia lượng lớn tin tức để Lục Thần ý thức hải dung chuyển lên. Biểu hiện tại bên ngoài, chính là Lục Thần có chút đau đầu nở. Nửa ngày về sau tin tức truyền lại mới đình chỉ. Mà lúc này, Lục Thần trong đầu đã thu được không ít tri thức liên quan tới thao túng lực hút tri thức. Mở mắt lần nữa, Lục Thần một tay giơ lên cùng đầu ngang bằng, nhìn lên mình rộng lượng bàn tay. Lục Thần trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới vậy mà thu được cái này kỹ năng. Có nó, nhanh nhẹn hạ xuống đã đối ta không có ảnh hưởng tới. Liên tiếp 3 chữ tốt, đủ để chứng minh lúc này Lục Thần hưng phấn. Mà tại Lục Thần mừng rỡ thời điểm, màn nhân tiếng kêu thảm thiết cũng vào lúc này vang lên. Tại Lục Thần tăng lên thực lực thời điểm, lại man nhân bị nhện tóm lấy, bắt lấy man nhân thời điểm, con nhện kia còn cắn man nhân, không ngừng đối man nhân tiêm vào lấy nọc độc, kia là có thể tê liệt thân thể con người, cũng tiêu mất huyết nhục nọc độc, loại kia nọc độc tiến vào thân thể, tự liền man nhân cũng không chịu nổi. Này kêu thảm không chỉ có lục thần nghe được, Tranh cũng nghe được, chỉ là hắn lúc này ngay tại cứu viện một người khác, căn bản là không có cách cứu bị bắt đi man nhân. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia man nhân bị bắt đi. Bất quá, Tranh trong mắt ngược lại là không có bao nhiêu bi thương, có chỉ là phẫn nộ. Hắn sớm thành thói quen tộc nhân chết đi, mỗi lần xuất chiến đều sẽ có tộc nhân tử vong, đồng đội chiến tử, đối với Tranh đến nói đã là trạng thái bình thường. Không nên quên, tiên phong doanh mặc dù trang bị tốt nhất, cũng có thể học được võ học cao thâm, nhưng nơi này cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất địa phương. Bởi vậy, đối với Tranh đến nói, hoàn thành nhiệm vụ là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Trong quá trình này có tộc nhân chiến tử, hắn có thể chịu được. Chỉ là, hắn có thể chịu được, lục thần lại không nghĩ chịu đựng. Hắn nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, càng muốn tộc nhân một cái bất tử. Cái này nhìn có chút lý tưởng, nhưng lục thần có đầy đủ thực lực, đến để kia ảo tưởng biến thành sự thật. Lúc này chính là như thế. Tại kia man nhân chiến sĩ kêu thảm lúc, lục thần trực tiếp giơ tay lên, nhắm ngay kia man nhân. Cho ta xuống đây đi. Nhện, Banso Tenin, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.